Trạng Nguyên Nương Tử Đêm Thứ Bảy, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tùng Trúc nắm lấy tay ta, khẽ mỉm cười, chứng cứ không đủ, nếu hắn nhất quyết không thừa nhận, chỉ dựa vào một thỏi mực thì không thể kết tội. Hơn nữa, nếu không có hắn, ta cũng chẳng thể thành thân với nàng. Ban đêm hai người thủ thỉ tâm tình, ta mới biết mấy ngày qua Châu Thành mưa dầm không dứt. Lương khô hắn mang theo đã mốc hết. Hắn lo ăn đồ ngoài sẽ xảy ra chuyện. Vậy nên đành nhịn đói suốt ba ngày. Bảo sao hôm nay nhìn hắn gầy đi trông thấy. Lòng ta đau xót vô cùng. Thân thể quan trọng hơn. Cùng lắm thì lần sau thi lại. Hắn khẽ hôn ta. Thế thì không được. Ta đã hứa với nàng. Phải để nàng làm vợ tú tài. Sao có thể thất hứa? Xa cách ngắn ngủi lại càng thêm nồng thắm. Đêm ấy tự nhiên là triền miên không dứt. Hôm sau vốn định ngủ thêm một lát, kết quả cha mẹ cùng hai đệ đệ đã đến. Bà luộc trứng tiếp đãi khách. Hổ Nhi và Nghiêu Nhi mỗi đứa ngậm một cái, còn nhét thêm hai cái vào túi áo. Mẫu thân hiền từ cười. Hai đứa nhỏ này chỉ được cái ham ăn. Không như đại nương, ăn cơm cứ như mèo con L-I-E-M vậy. Bà suýt chút nữa trợn trắng mắt. Nương tử nhà ta ăn uống rất tốt. Có lẽ ở nhà đông huynh đệ nên nhường nhìn. Hoặc cũng có thể là do thức ăn của bà không hợp khẩu vị. Sắc mặt mẫu thân cứng đờ. Rồi chuyển sang chuyện chính. Thì ra cha mẹ muốn ghi tên hai đệ đệ vào hộ tịch nhà họ Kỳ. Theo quy định của triều đình, ai đỗ tú tài thì ruộng đất được miễn thuế. Người trong nhà cũng không phải đi lính hay lao dịch. Hổ Nhi và Nghiêu Nhi đều là nam đinh. Theo quy định cũ, một trong hai đứa chắc chắn sẽ bị xung quân. Nhưng nếu ghi danh dưới hộ khẩu nhà họ Kỳ, liền có thể tránh khỏi. Mẫu thân cầm khăn giả vờ khóc. Đại nương, bọn chúng là ruột thịt của con mà. Đao kiếm không có mắt. Nếu ra chiến trường, làm sao giữ được tính mạng? Con làm tỉ tỉ, chẳng lẽ không lo cho các em sao? Hai đệ đệ vẫn cắm đầu ăn, còn cha cứ liên tục rít thuốc lá. Tiếng bốp bốp khiến ta bực bội, ta lấy cớ chuẩn bị cơm trưa, lui vào bếp, chẳng bao lâu sau Tùng Trúc cũng vào theo. Hắn xắn tay áo giúp ta nhặt rau, hỏi, nương tử, việc ghi danh vào nhà ta cũng không phải hiếm gặp. Nàng nghĩ thế nào? Bà cũng nhìn sang. Ta tách từng lá cải trắng. Chần chừ mở lời. Ta có chút lo lắng. Nếu ghi danh vào nhà mình, trên danh nghĩa hai đệ đệ sẽ là nô bộc của Kỳ gia. Chúng ta không thể sai khiến họ thật. Nhưng về sau nếu bọn họ dựa vào danh phận này mà làm càn, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của phu quân sao? Bà lộ vẻ hài lòng. Ta cau mày, nhưng nếu ta từ chối thẳng, lại sợ người ta đàm tiếu phu quân vô tình vô nghĩa. Vịt bay lạc bầy ở trốn thôn quê, đôi khi chỉ một câu đàm tiếu cũng đủ hại C-H-E-T người. Thật là khó xử. Kỳ Tùng Trúc nhìn ta thật sâu. Đưa tay giúp ta vuốt lại lọn tóc mai bị xóa xuống. Khẽ cười, biết nương tử vẫn thiên vị vi phu là được. Chuyện này cứ giao cho ta. Khi quay lại sảnh đường, 20 quả trứng luộc bà nấu đã bị ăn sạch. Vỏ trứng vứt đầy dưới đất. Kỳ Tùng Trúc đang dỗ Hổ Nhi và Nghiêu Nhi học thuộc thơ. Hết lời khen chúng thông minh. Thông minh chỗ nào chứ? Rõ ràng là đần như heo. Miệng lưỡi của đám thư sinh đúng là dẻo như đường. Nhưng Hổ Nhi được khen đến mức lâng lâng. Mẫu thân cũng cười không ngớt. Trên bàn cơm, Tùng Trúc mỉm cười ôn hòa. Ghi tên vào danh sách nhà ta thì không vấn đề gì. Chỉ là ta thấy hai vị đệ đệ rất thông minh. Sau này chưa biết chừng có thể tự mình thi đỗ tú tài. Nếu nhập hộ tịch vào nhà ta, cả đời sẽ là nô bộc, được miễn binh dịch lao dịch, nhưng lại không còn cơ hội học hành tiến thân nữa. Ôi chao, ta vốn còn muốn tận tâm dạy dỗ hai vị đệ đệ một phen. một câu nói xoay chuyển tình thế. Sau bữa trưa hắn liền đứng dậy, đã là nhạc phụ nhạc mẫu nhờ cậy, chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đi tìm Lý Chính thôi. Cách chương.